mà Lăng Vân vẩy ở phía trước Hắc Mộc cổ quan bên trong. Cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, như vậy có thể gặp, cái này Hắc Mộc cổ quan, vô cùng có thể cùng địa thi có liên quan. Chẳng lẽ là địa thi tặng lột xác? Lăng Vân nghi ngờ trong lòng. Đã từng ở hoang cổ đại lục, hắn ở Đại Chu Hoàng đế Triệu Câu vậy. Đã từng địa thi lưu lại tinh thần tin tức mảnh vỡ. Tin kia tức mảnh vỡ bên trong, có địa thi tung tích, chỉ là chỗ kia địa phương không ở nơi này, mà là ở trung vực khu nồng cốt. Như vậy, nơi này tại sao lại sẽ có cùng địa thi có liên quan quan tài? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.